Chương 490, chỉ bạ củ tèn sầy. 2012-168, 57, 42 số lửa NG4, 298 một bạch mã sách mới, hổ cả chi cuồng bạo nghệ thuật, phi lô, đang ở còn tiếp, thích huynh đệ đi vào ủng hộ một chút ra màn ảnh lần nữa chuyển hoán, chúng ta trở về cô nô hạ. Ngâm nước thư A tuần ra thất vĩ nạ rủ tổ, toàn thân tản mát ra một cái khí tức kinh khủng, dường như sóng thần một dạng hướng về Giang Thiên mãnh liệt đụng qua đây, bốn phía cắt đá đi hạt, toàn bộ đều ở đây lực lượng kinh khủng này trước mặt lạnh run. Thật nhanh hướng về bốn phía chạy trốn ra. Cảm thụ được so với tiểu hình xìn dạ kẻn sẩy cũng không thể được nếu như để cho khí thế, chạ cờ dạ gắt gao bám vào mặt đất, bảo trì thân thể thăng bằng đồng thời, Giang Thiên chân mày sâu đậm mặt nhăn đến cùng một chỗ, lực lượng kinh khủng như vậy. So với năm đó xâm lấn cổ nổ hạ thời điểm cửu vĩ, cũng không kém bao nhiêu. Rốt cuộc là cái gì, làm cho nguyên bản chỉ còn lại có phân nửa cửu vĩ buộc phát ra như vậy uy lực. Giang Thiên đang cố gắng suy nghĩ đối sách, yêu hồ cũng không cho Giang Thiên cơ hội như vậy, chuẩn bị thỏa đáng sau đó, yêu hồ thật nhanh hướng Giang Thiên chạy tới, tốc độ phi khoái, như cao bằng tốc độ phi hành đạn tháo, trong nháy mắt liền xuất hiện tại Giang Thiên trước mặt. Sắc bén chân trước trực tiếp hướng về phía Giang Thiên đẹp trai gương mặt vồ tới. Đối mặt với yêu hồ công kích, Giang Thiên vẫn duy trì bình tĩnh, hai cánh tay thật nhanh xuất kích, đỡ yêu hồ móng vuốt một đạo tiếp lấy một đạo công kích, căn bản cũng không có thời gian để ý tới bởi vì giữa hai bên đụng vào, mà đưa tới bị cửu vĩ chặt cả trước phòng cổ tay. Biết ngạnh kháng lời nói, chính mình chỉ có thể chịu thiệt, không chiếm được tiện nghi, Giang Thiên méo đúng thời cơ. Hướng về phía yêu hồ cốt giáp dưới sự bảo vệ gương mặt của chính là đột nhiên, một cái đá yêu hồ hơi chút chia lịa một ít, Giang Thiên cầm lấy như vậy chụp bánh xe biến tốc, thân tử phi mau vọt ra ngoài, hướng về viễn phương quan sát bên này tình huống cổ nổ hạ nì ra nhóm chạy nhanh tới. Đã sớm mất lý trí yêu hồ, chứng kiến Giang Thiên chạy trốn, lập tức truy kích qua đây, nơi nào vẫn để ý sẽ bị hiệt Giang Thiên hướng về phương hướng nào chạy trốn, hắn thấy, giết chết Giang Thiên mới là việc cấp bách. Nhìn Giang Thiên hai chân như dài quá phong hỏa luân, trốn chạy cực nhanh, khoảng cách giữa hai người dần dần lập đại, yêu hồ hét lớn một tiếng, phát sinh bất mãn mãnh liệt, cả người khí thế thật nhanh bạo phát ra, phía sau kéo thẳng bảy cái đuôi ra sức mở động, vô số nham thạch to lớn đột ngột từ mặt đất mọc lên, ở yêu hồ không dưới, tốc độ sâu hơn về phía trước Giang Thiên chợt đập tới. Nguyên bản lẩn tránh xa xa quan sát tình huống chiến đấu cổ nổ hạ mọi người. Chứng kiến Giang Thiên thật nhanh hướng về bên này chạy tới, đồng thời mang theo yêu hồ cũng theo tới rồi, sắc mặt lần lượt đại biến lên, một bên hám hại mắng Giang Thiên đê tiện đáng thẹn, một bên đánh trong tưởng tượng sợ hãi với cửu vĩ lực lượng. Ngay ngắn có thứ tự hiện trường xuất hiện có chút gây rối, nị giả có thể trực diện tử vong, thế nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ không phải sợ hãi tử vong. Tình huống có chút mất đi khống chế, nếu như chúng ta nếu không rút lui, liền thật muốn xuất hiện rất nhiều thương vong. Shikamaru lúc lắc đầu, vẻ mặt dầu gì nói rằng, ở như thần lực lượng kinh khủng trước mặt, có thể cứu rồi chỉ có đồng dạng lực lượng kinh khủng, mà không phải siêu việt thiên tài chỉ số IQ là vâng đúng a. Nhanh lên hướng chỗ tránh nạn rút lui khỏi, không có gì bất ngờ xảy ra, Giang Thiên cùng nạ rủ tổ chiến đấu tương lai đem càng ngày sẽ càng lớn, đến cuối cùng, đều có thể đạt được phá hủy thôn tình trạng, ở nơi này dạng ngồi trồm hổm đi xuống, chúng ta chỉ còn lại có tử vong. Sakuza gật đầu, nói thật, vĩ thú hóa nạ rủ tổ, uy lực đến cùng như thế nào nàng nhưng là nhìn thấy một chút băng sừng. Mọi người, nạ rủ tổ cùng Giang Thiên chiến đấu tướng lan đến gần chúng ta chỗ này, chúng ta vẫn là mau mau đến chỗ tránh nạn tị nạn đi. Mọi người có thứ tự ly khai, bên cạnh có người bị thương mời trợ rút xuống. Nói rằng làm được, cô nộ hạ nghỉ giả cùng những thôn khác chết tinh anh nhao nhao hành động, trợ giúp mỗi người bên người thương binh. Ngay ngắn có thứ tự hướng chỗ tránh nạn lùi tới. Tử thần tốc độ luôn là nhanh hơn nhân loại cầu sinh dục vọng, vừa mới lui lại đến hơn phân nửa thời điểm, Giang Thiên liền đã tới bên cạnh của bọn hắn, yêu hồ mang tới đá lớn, cũng như trời mưa mở dạng, nhao nhao dương dương từ bầu trời rơi xuống. Một cái cũng không có đập trúng cơ linh vô cùng Giang Thiên, phía dưới chạy trốn nỉ dạ nhưng ở phen này hoành tạc dưới tử thương thảm trọng. Vài trăm thước nỉ giả trực tiếp đã bị đặt ở xây thành tiểu sơn vậy đá lớn trong đống, sống hay chết, tất cả đều từ Lao Thiên tới quyết định. Đã thối lui đến cổ nổ hạ thôn tận cùng bên trong trên vách đá, Giang Thiên đã không có bất kỳ đường lui, chứng kiến mình kế hoạch cơ bản hoàn thành, Giang Thiên cũng từ từ ngừng lại, chứng kiến Giang Thiên dừng lại, yêu hồ hét lớn một tiếng, tốc độ càng sâu, thật nhanh hướng về đứng thẳng bất động Giang Thiên chạy tới. Vạn Tượng Thiên dẫn Giang Thiên thân thể nhỏ nhẹ ngửa ra sau, hướng về phía sau lưng nham bích chợt hút một cái cao ra mấy chục thước, chiều rộng mười mấy thước thoạt nhìn dường như thiết trụy vậy sắc bén nham thạch liền bị Giang Thiên cho hút tới. Không to lớn như thế gì đó, Giang Thiên đồng dạng có vẻ hơi lực bất tòng tâm, cắn chặt hàm răng, Giang Thiên sắc mặt nghẹn đến đỏ bừng, kiên trì đem to lớn như vậy nham thạch không đến yêu hồ bầu trời. Giang Thiên chợt vừa phát lực, nham thạch dường như mũi tên rời cung, thật nhanh hướng về phía dưới yêu hồ đập tới. Nham thạch sắc bén phía dưới hung hăng đập vào yêu hồ sau lưng của trên, trực tiếp đập yêu hồ đến rồi mặt đất ở chỗ sâu trong, mặt đất văng tung tóe tiếng, nham thạch rơi âm thanh động đất, yêu hồ tiếng rên rỉ, cốt giáp gãy tiếng, bệnh thành một khúc khiến người say mê chương nhạc. Nguyên bản hỗn loạn tràng diện xuất hiện một chút bình tĩnh. Nửa phút sau đó, mặt đất lần nữa truyền đến gây rối, yêu hồ màu lửa đỏ đuôi to thật nhanh từ đập xuống cao đại nham thạch cạnh mặt đất chui ra. Bảy cái đuôi cùng nhau phát lực, chết tử địa cuốn chặt lấy cái này đập hắn vào sâu dưới lòng đất lớn đại nham thạch còn chưa chết sao, thật đúng là cường đại a, xem ra nhất định phải chuẩn bị sau cùng đại chiêu. Nghĩ đến đây, Giang Thiên thật nhanh từ mặt đất nhảy dựng lên, dẫm ở cổ nổ hạ thôn mỗi bên thay mặt ảnh ảnh chân dung điêu khắc trên, thật nhanh đi tới cổ nổ hạ phía sau trên núi nhỏ, hai tay thật chặt xác nhập với nhau, toàn thân trả cơ giả thật nhanh điều động đi ra. Lúc này, yêu hồ đuôi to cũng đã hướng về phía đập ở sau nó trên lưng, khiến nó mất đi hành động năng lực nham thạch phát lực đứng lên. Yêu hồ chợt giống to lên, mỗi bên cái đuôi độ mạnh yếu lần thứ hai gia tăng, cao mấy chục thước, chiều rộng trưởng thập đố mỉ khối nham thạch lớn cứ như vậy bị yêu hồ cứng rắn sinh sinh dùng man lực cho tạo thành mảnh nhỏ, hóa thành một mỗi người nho nhỏ nham thạch, nhao nhao dương dương từ trên cao rơi xuống đất. Rốt cục thoát khốn, yêu hồ hít sâu một hơi. Đem đầu từ trong hố sâu đưa ra ngoài, thật nhanh nhìn một vòng, liền tập trung đang đứng ở trên tiểu sơn không nhúc nhích Giang Thiên. Yêu hồ hét lớn một tiếng, tức giận hỏa diễm càng thêm thịnh vượng, đuôi thật nhanh từ đó dò xét đi ra, từng cái năng lượng màu vàng nóng pháo ở cái đuôi của nó mặt trên thật nhanh ngưng tụ ra. Giang Thiên như cũ đứng ở đằng kia, hai tay thật chặt hợp lại cùng nhau, thần tình chuyên chú dị thường. Hô, rốt cục hoàn thành. Giang Thiên hơi thở dài một hơi. Gắt gao hợp lại cùng nhau hai tay của từ từ lỏng rồi rời ra, một cái nhỏ năng lượng màu đen cầu ở Giang Thiên giữa song trưởng thật nhanh thành hình, theo Giang Thiên tay động tác, từ từ phiêu hướng cổ nổ hạ bầu trời, hướng về Thái Dương truy đuổi. Cuối cùng, năng lượng cầu cùng phương hướng cổ nổ hạ mọi người thấy Thái Dương trùng hợp đến cùng một chỗ, chặn Thái Dương chiếu xuống quan mang, thoạt nhìn quỷ dị dị thường. Cổ nổ hạ chúng nội tâm của người đều dâng lên một loại tên là tâm tình sợ hai chỉ bạ cụ thẹn sẩy Giang Thiên bàn tay lần nữa xác nhập với nhau, vẻ mặt lạnh như băng nói rằng.